cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, Android số 21. Trong, Android số 21, trong mắt dị sắc chợt lóe, dạ thần trong bụng cũng đối với cái này cái gọi là Android số 21 dâng lên nồng đậm hứng thú. Tại Doctor Zero thiết kế trong lại là so với kia cái cell đều còn hoàn mỹ hơn cứu cực Android. Không cần hỏi cũng biết cái này Android số 21 khẳng định không đơn giản. Ngươi đi đem phần tài liệu kia lấy ra tới. Bulma đối với mình một tên mỹ nữ thuộc hạ ra lệnh. Là, Bulma đại nhân, cố gắng từ dưới đất gượng người dậy. Mỹ nữ thuộc hạ từ bên cạnh trong căn phòng lấy tới một phần tài liệu cung kính đưa cho dạ thần. An ủi mỹ nữ thuộc hạ gò má, để cho nàng quỳ sát đến trên đất, tiếp tục lấy lòng lấy chính mình. Mà dạ thần chính là tại Bulma giải thích dưới lật xem. Đem toàn bộ tài liệu đều xem một lần. Dạ thần rất nhanh cũng lớn đến mức rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai tại Doctor Zero ban đầu khổng lồ Android trong kế hoạch. Trừ trước mặt những kia đã bị chế tạo ra Android bên ngoài. Hắn còn có một cái Android số 21 chế tạo kế hoạch. Cùng dĩ vãng những kia 28 đơn thuần theo đuổi lực lượng Android khác nhau. Tại Doctor Zero thiết kế trong, số 21 là kiêm bị trí tuệ cùng lực lượng thật sự hoàn mỹ cứu cực Android. Nơi này cái gọi là trí tuệ cũng không phải là bình thường trí tuệ, mà là muốn nhường chế tạo ra Android cũng có giống như hắn thiên tài như vậy đầu óc. Lực lượng cũng là có vô địch lực lượng. Nếu như chỉ là chế tạo ra cường đại Android cũng không khó khăn. Chỉ cần giống cell như vậy dung hợp rất nhiều cường giả tế bào liền có thể làm được. Nhưng là phải đồng thời kiêm bị trí tuệ cùng lực lượng lại là phi thường khó khăn. Dung hợp quá nhiều tế bào ngược lại bất lợi. Tự giống với cell, mặc dù nói cũng phi thường thông minh, nhưng phải nói hắn có thiên tài gì đầu óc. Có thể giống Dr. Zero cùng Bulma làm như vậy ra rất nhiều phát minh sáng tạo. Ngẫm lại cũng không khả năng. Tại Dr. Zero thiết kế trong Android số 21 chỉ cần hai loại dung hợp mẫu thể tế bào. Một loại là vì nàng cung cấp trí tuệ để cho nàng có thiên tài đầu tế bào não. Một loại chính là vì nàng cung cấp lực lượng cường giả tế bào. Mà hai loại mẫu thể tế bào càng ưu tú chế tạo ra Android số 21 tự nhiên càng thêm hoàn mỹ. Chỉ bất quá Dr. Zero vẫn luôn không có tìm được hai loại thật sự có thể làm cho hắn hài lòng mẫu thể tế bào, lại thêm ban đầu chế tạo số 17, số 18 cùng với cell lúc hao phí quá nhiều tài liệu chân quý. Cho nên Android số 21 kế hoạch cũng một mực nơi ở lý luận giai đoạn. Cũng không thật sự bắt đầu thi hành. Dr. Zero chết sau, hắn những tài liệu này liền rơi vào Bulma trong tay. Nếu Bulma bây giờ đem chuyện này đưa ra đến, hiển nhiên là dự định phải thay thế Dr. Zero chế tạo ra Android số 21. Bulma, người định dùng chính mình tế bào tới chế tác Android số 21 sao? Đoán được Bulma một chút ý tưởng, dạ thần hỏi, hừ hừ. Ngươi cảm thấy còn có càng thích hợp nhân tuyển sao? Mặc dù nói tới sức mạnh ta không sánh bằng các ngươi, nhưng là bàn về thiên tài cùng đầu óc bổn tiểu thư chính là vũ trụ vô địch. Hừ hừ hai tiếng, Bulma có chút nho nhỏ đắc ý nói. Dạ thần mặc dù trong bụng buồn cười, bất quá cũng không có chối. Bàn về thiên tài cùng đầu óc tất cả mọi người bọn họ trong xác thực không có người có thể so. Với Bulma, dùng Bulma tế bào làm cho Android số 21 cung cấp trí tuệ mẫu thể tế bào xác thực lại không quá thích hợp, như vậy một cái khác loại tế bào đây, ngươi định dùng người nào? Dạ thần lại hỏi, nếu là lúc trước nói cũng chỉ có thể tại Vegeta cùng Goku mấy người các nàng trên người lựa chọn. Bất quá bây giờ ta nghĩ lựa chọn dùng Majin Buu tế bào. Ngẫm lại, Bulma trả lời, mà dạ thần cũng gật đầu một cái. Xác thực, liền chỉ từ sinh vật tầng thứ mà nói. Bất kể là người địa cầu hay là đám bọn hắn, những này Saiyan sợ rằng cũng không sánh nổi Majin Buu. Làm bị ma đạo sư BBD sáng tạo ra sinh vật binh khí, Majin Buu xuất hiện có thể nói hoàn toàn là một cái không tưởng tượng nổi kỳ tích. Nàng một cái người liền đại biểu một chủng tộc, tại toàn bộ trong vũ trụ cũng là độc nhất vô nhị. Dùng Bulma cùng Majin Buu tế bào chế tạo ra Android số 21. Không cần nghĩ cũng biết khẳng định siêu cấp cường đại. Bulma, nếu quyết định người liền mau sớm đem Android số 21 chế tạo ra đi. Có nàng giúp đỡ người sau đó cũng có thể nhẹ nhõm một chút. Cái gì ta sau đó có thể nhẹ nhõm một chút, cuối cùng tiện nghi còn không phải là ngươi. Dạ thần mặt đầy quan tâm nói. Mà Bulma chính là lườm hắn một cái, cười hắc hắc, dạ thần cũng không có chối. Mặc dù Android số 21 chế tạo ra sau là có thể giúp Bulma chia sẻ một ít công việc, để cho nàng sau đó có thể nhẹ nhõm một chút, nhưng nói cho cùng vẫn là dạ thần sở hữu vật. Giống như Selulu, đã là dạ thần làm võ lực sử dụng chiến đấu binh khí. Lại là hắn làm long vật hưởng dụng nhiệt binh khí, cho tới nay hắn cũng đều là siêu cấp ưa thích đây. Cho nên đối với cái kia còn chưa bị chế tạo ra Android số 21 dạ thần cũng phi thường chờ mong. Nói tóm lại, Android số 21 chế tạo kế hoạch coi như là quyết định như vậy đi xuống. Mà Bulma cũng rất nhanh liền bắt đầu bắt tay chế tác. Từng có một lần chế tác Android kinh nghiệm. Các loại cần tài liệu cùng dụng cụ cũng cái gì cần có đều có. Cho nên một chút giai đoạn trước công việc đều tương đối thuận lợi. Bất quá tại dung hợp Bulma cùng Majin Buu tế bào lúc chính là đụng phải phiền toái. Liền chỉ từ sinh vật tầng thứ mà nói, Bulma tế bào khẳng định so với không trên Majin Buu tế bào. Bulma hy vọng đem chính mình tế bào cùng Majin Buu tế bào dung hợp. Nhưng Majin Buu tế bào quá mức bá đạo cường đại, mỗi một lần dung hợp lúc đều đưa Bulma tế bào trực tiếp thôn phệ. Dựa theo máy tính diễn toán, như vậy mặc dù 443 cũng có thể chế tạo ra một cái kiêm bị trí tuệ cùng lực lượng Android. Nhưng là nó sinh ra nhân cách sẽ có thiếu sót, rất có thể cũng sẽ có giống Selulu như vậy tàn bạo khát máu. Bulma chế tác Android số 21 cũng không phải là vẻn vẹn là một cái chiến đấu binh khí, mà là hy vọng nàng có càng nhiều lý trí cùng nhân tính để cho nàng sau đó trợ giúp chính mình vì chính mình chia sẻ một ít công việc, cho nên như vậy kết quả hiển nhiên là không cách nào để cho nàng hài lòng. Bất quá trải qua vô số lần điều chỉnh cùng thí nghiệm, Bulma rốt cục vẫn phải tìm tới phương pháp thực hiện làm cho mình tế bào cùng Majin Buu tế bào hoàn mỹ dung hợp. Dựa theo máy tính diễn toán, loại này hoàn mỹ dung hợp tế bào có thể sáng tạo ra một cái hoàn mỹ Android số 21. Không chỉ có kiêm bị Bulma trí tuệ cùng Majin Buu lực lượng, chỗ sinh ra nhân cách cũng sẽ càng cụ nhân tính cùng lý trí. Phi thường thỏa mãn Bulma chờ mong cùng yêu cầu. Sở hữu công việc đều sau khi làm xong, một bước cuối cùng chính là đem hoàn toàn phát triển thành hình. Nếu như là dựa theo bình thường tốc độ, cái này bồi dưỡng quá trình đem sẽ phi thường chậm chạp. Ít nhất cũng cần thời gian mấy chục năm. Bất quá đối với dạ thần cùng Bulma bọn họ mà nói cái này lại không là vấn đề. Giống như ban đầu bồi dưỡng Selulu như vậy. Bulma đem Android số 21 bồi dưỡng thả vào tinh thần thời gian trong phòng. Bên trong vài chục năm, ở bên ngoài cũng liền mới mấy chục thiên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.